Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 1263, Võ Tổ Hàng Lâm. Một tàng, một đạo xích hồng hỏa diễm, từ trên trời giáng xuống. Oanh, này nói xích hồng hỏa diễm rơi xuống đất, đại địa vì đó run rẩy. Võ Tổ, ông tổ nhà họ Vũ giờ phút này cuồng hô một tiếng. Hắn mặc dù được xưng ông tổ nhà họ Vũ là võ gia thần đế, có thể trên thực tế khoảng cách võ tổ xưng hào kém đến rất xa. Võ Tổ, từ xưa đến nay, tại toàn bộ Đông Cực Thiên, tại toàn bộ tinh hà thế giới, đều chỉ có này một người có thể xứng với. Bây giờ biến mất không biết bao nhiêu vạn năm vị kia, hắn trở lại. Võ Tổ, cái thế thiên tôn, cái thế thiên tôn hàng lâm võ gia, hoặc có lẽ là trở về. Hắn trở về, ngươi liền là cái kia Dương Tranh. Võ Tổ đứng ở nơi đó, hắn nhìn xem Dương Tranh, thanh âm cực kỳ bình tĩnh. Bất quá ở đây đám người đều cảm nhận được một cỗ không thể kháng cự uy áp. Trong lúc vô hình, có một cỗ căn bản không cách nào kháng cự uy áp tồn tại. Cái này là cái thế thiên tôn trong lúc vô hình phát ra khí thế. Võ Tổ, hắn sinh mệnh tầng thứ xa xa vượt qua người thường phạm vi hiểu biết, hắn liền là không thả bất luận cái gì khí tức, liền có một loại áp đảo chúng sinh phía trên khí thế tự động phát ra. Cái thế thiên tôn, danh bất hư truyền. Dương Tranh, Võ Tuyền Cơ nắm thật chặt Dương Tranh cánh tay. Cái kia người, cái kia một đầu giống như hỏa diễm tóc dài trung niên nam tử, liền là Võ Tổ, võ gia lịch sử trên người mạnh nhất, cũng là nàng tiên tổ, liền là cái kia người nói muốn đem nàng gả cho Thiếu Thanh Đế. Hiện tại, cái kia người xuất hiện, hắn muốn ngăn cản mình cùng Dương Tranh cùng nhau sao? Võ Tuyền Cơ có chút sợ, sợ Dương Tranh bị thương tổn. Là ta. Dương Tranh cười gật đầu. Ngươi có thể tiếp nhận ta ba trưởng, ta có thể cho ngươi mang theo nàng rời đi võ gia. Võ Tổ nhìn một chút Dương Tranh, nói, Võ Tổ. Võ gia lão giả sắc mặt một biến, muốn nói không thể, bất quá chủ động ngậm miệng. Võ Tổ trước mặt, hắn không có nói chuyện tư cách. Ba trưởng đánh cược sao? Cái này cốt truyện có chút quen thuộc a, khiến ta nhớ tới Tiểu Chiêu. Dương Tranh cười một tiếng, dám sao? Võ Tổ hỏi, có gì không dám? Tới đi, Võ Tổ, khiến ta tới lĩnh giáo ngươi cái này cái thế thiên tôn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Dương Tranh tự nhiên cười một tiếng, cho Võ Tuyền Cơ một cái an ủi ánh mắt, liền một bước tiến lên, thân hình đứng thẳng, trực diện Võ Tổ. Dám? Thế nào không dám? Cái thế thiên tôn lại như thế nào? Bản công tử sẽ sợ sao? A, tốt, có gan. Võ Tổ gật đầu, xích hồng tóc dài không gió phất phới, chỉ gặp giơ tay phải lên, hướng về phía Dương Tranh liền là oanh ra một trường. Oanh, một trưởng này oanh ra, liền là ngập trời hỏa diễm. Một trưởng này, mặc dù mục tiêu là Dương Tranh, thế nhưng là một trưởng này đánh ra trong nháy mắt, toàn bộ Huyền Vũ Tinh đều thổi lên cuồng phong. Mà này, vẻn vẹn là một trưởng này cấu kết liên lụy lực lượng thôi. Chân chính lực lượng, toàn bộ tập trung này đánh về phía Dương Tranh hỏa diễm kính khí lên. Một trưởng này có thể băng diệt một mảnh tinh hà. Cái thế thiên tôn khủng bố như vậy. Bên kia, võ gia lão giả nhìn thấy một trưởng này, lộ ra vẻ kích động, trong lòng thầm nói, này Dương Tranh cho dù có thể tiếp nhận một trưởng này, cũng phải bị đánh thành trọng thương. Như vậy tiếp theo tới hai trưởng, kẻ này tất nhiên tiếp không được. Dương Tranh, ngươi lại cuồng, còn không phải muốn bại. Ha ha, nhưng mà, tiếp theo tới phát sinh một màn, khiến võ gia lão giả trong nháy mắt ngốc trệ. Đa tạ võ tổ tặng năng lượng. Chỉ gặp Dương Tranh một cái mở miệng, liền đem võ tổ đánh ra hỏa sức lực một cái nuốt vào. Nuốt vào trong nháy mắt, hắn quanh thân bảo phát ra mãnh liệt ánh lửa. Trong nháy mắt, liền toàn bộ bị hắn hấp thu, chuyển hóa thành bản thân lực lượng. Cái này, võ gia lão giả nói không ra lời tới. Võ Tuyền Cơ cũng là nhìn đến ngẩn ngơ. Tiếp theo cười một tiếng, nam nhân này quả nhiên sẽ không để cho bản thân thất vọng. Nam nhân này cũng từ trước đến nay không có khiến bản thân thất vọng qua. Cái này nhục thân mạnh mẽ, Thiếu Thanh Đế nói nhỏ một tiếng, hắn thanh liên giới chính là đỉnh cấp phòng ngự thần thông, cũng là thanh đế nhất mạch, độc có thần thông, người ngoài căn bản học không được. Nhưng mà thanh liên giới thần thông cùng Dương Tranh nhục thân phòng ngự một so, tựa hồ thoáng cái liền bị làm hạ thấp đi. Kẻ này nhục thân vậy mà mạnh mẽ đến liền võ tổ hỏa sức lực đều có thể hấp thu. Võ tổ cũng không phải người thường, đây chính là cái thế thiên tôn a. Ngươi nhục thân quả nhiên nghịch thiên, trong cơ thể ngươi những cái kia lực lượng khó trách có thể chém giết hư huyền thiên này lão tạc đạo thân. Tốt, ngươi có thể mang nàng rời đi võ gia. Võ tổ trầm mặc chốc lát nói, ân, không phải ba trường ước hẹn sao? Cái này mới một trường, võ tổ liền nhả ra. Dương Tranh hơi sững sờ. Trên thực tế, võ tổ đánh ra năng lượng cực kỳ khổng lồ, tương đương với nuốt một khỏa tử nguyên quả. Dương Tranh đối bản thân nhục thân cực kỳ có lòng tin. Đặc biệt là thuế biến ra vạn trượng chân long thân cùng ngao linh chân long song tu sau. Hắn bây giờ nhục thân, cho dù liền tại nhân loại trạng thái dưới, cũng không cần long đế nhục thân yếu. Long tộc vốn là dùng nhục thân mạnh mẽ nổi danh, cho nên tiếp nhận võ tổ ba trưởng tuyệt đối không thành vấn đề. Dương Tranh là ước gì võ tổ nhiều tới mấy trưởng, một trưởng liền tương đương với một khỏa tử nguyên quả lực lượng, ba trưởng liền tương đương với ba khỏa tử nguyên quả, nhẹ nhõm đơn giản liền có thể tăng trưởng tu vi, thế nào không là đây? Đáng tiếc, võ tổ nhả ra. Võ tổ, bên kia, võ gia lão giả không khỏi hô một tiếng. Hắn có chút không dám tin tưởng. Võ tổ, vậy mà buông tha Dương Tranh. Thiếu Thanh Đế, trở về báo cho cha ngươi. Hỗn nguyên tái hiện, hắn nếu như nghĩ tiến thêm một bước. Đến hỗn nguyên tới, võ tổ không có để ý tới võ gia lão giả, mà là nhìn về phía Thiếu Thanh Đế. Thoại âm rơi xuống, liền hóa thành một đạo hỏa diễm ngút trời mà lên, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Võ tổ tới nhanh đến, đi đến cũng nhanh. Giờ khắc này Dương Tranh minh bạch, võ tổ trở về chỉ là một cái tín hiệu, cho Đông Cực Thiên võ giả một cái tín hiệu, vậy liền là hắn còn sống. Những cái kia đánh võ nhà thế lực người tốt nhất đừng chọc phải hắn. Thuận tiện cũng báo cho Thanh Đế, hắn những năm này biến mất đến cùng là đi chỗ nào. Hỗn nguyên, Dương Tranh âm thầm nhớ kỹ bốn chữ này. Hỗn nguyên, thiên tôn thánh nhân chứng đạo, cũng là vẫn lạc. Lúc này, Tà Đế hệ thống đột nhiên lên tiếng. Ân, thiên tôn thánh nhân chứng đạo, vẫn lạc. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, tiếp theo khẽ gật đầu một cái. Đã biết chỗ kia, như vậy sau đó nhất định sẽ đi. Hiện tại suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Đi đi, hắn xoay người qua, nhìn về phía Võ Tuyền Cơ. Nói, ân, Võ Tuyền Cơ trọng trọng gật đầu, nhào vào trong ngực hắn. Lại cũng không nhìn võ gia một cái. Cùng hắn cùng nhau, rời đi võ gia. Cái này võ gia, từ nay về sau, nàng cũng không nghĩ lại về tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.